Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1570, chương 1572, ta muốn đối mặt. Vừa tiến vào huyền bảo các, đến tầng thứ 9, Tô Trần bên tai liền có thêm một thanh âm, là Nghiêm lão truyền âm. Hả? Tô Trần hơi kinh ngạc, chính mình là 6 sao đệ tử a, có thể đi tầng thứ 9. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Trần hiếu kỳ cùng không hiểu. Nghiêm lão âm thanh lại truyền đến. Hôm qua, ngươi đã là 9 sao đệ tử. Tốt a, Tô Trần sờ lên cái mũi. Có chút im lặng, chính mình có thể là huyền thủy thần các từ trước tới nay nhanh nhất trở thành 9 sao đệ tử tồn. Tại, ân, khả năng về sau cũng không có người đến có thể nhanh như vậy. Đi vào tầng thứ 9. Nghiêm lão đã ngồi ở nơi đó chờ đợi. Hắn yên tĩnh tựa như là một viên tùy thời muốn chết héo cây già. Trước người hắn quỹ diện bên trên, để một chiếc nhẫn, không gian giới chỉ, cầm đi đi, Nghiêm lão nói. Đa tạ Nghiêm lão, Tô Trần đại hỉ, huyền bảo các cùng Nghiêm lão thật đáng tin cậy a. Mấy trăm loại dược thảo, 3 ngày thời gian, liền hoàn toàn gom góp. Thật sự là kinh khủng, trách không được toàn bộ Đại La Thiên hết thảy người tu võ đều khát vọng gia nhập tứ đại thần các. Đâu, dứt bỏ ý chí tinh không nói, tứ đại thần các cũng là châu không muốn không muốn. Có chuyện, muốn cùng ngươi nói, Nghiêm lão lại nói, giơ lên con mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nghiêm lão mời nói, từ hôm nay trở đi, ngươi bế quan đi. Phong bế lục thức bế quan, ân, 1 tháng sau, lại xuất quan, Nghiêm lão thản nhiên nói. Vì sao? Tô Trần hiếu kỳ, mặc dù, bế quan 1 tháng, không tính cái gì, thế nhưng là, hắn nghĩ phải biết nguyên nhân. Nghiêm lão trầm mặc, bản tọa nói cho ngươi vì sao? Đúng lúc này, một đạo khác âm thanh truyền đến, là các chủ lăng đồ. Gặp qua các chủ, Tô Trần lễ phép nói, tiểu tử, người thiên phú rất là kinh khủng, nếu như không có ngoài ý muốn, tương lai, người có thể nhẹ nhõm siêu việt bản tỏa, vượt qua Nghiêm lão, vượt qua Triệu lão, vượt qua tất cả mọi người, nhưng, người biết người có một cái thiếu sót sao? Lăng đồ nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt yên tĩnh, nhưng... ánh mắt chỗ sâu lộ ra mịt mờ vẻ hân thường. Tô Trần trầm mặc, quá mức cứng rắn. Lăng đồ thở dài, đối với người tu võ mà nói, đây là chuyện tốt, ngươi là bản tọa thấy qua kiêu ngạo nhất, nhất kiên cường người trẻ tuổi. Thật có chút thời điểm, đây là thiếu sót. Tô Trần tiếp tục trầm mặc, Tô tiểu tử, ngươi hẳn phải biết Thái Sơ Đại Lục chia làm chiến cổ thiên, Đại La Thiên, Vô Ngân Thiên. Lăng đồ chậm rãi nói, ngay tại mấy canh giờ trước, bản tọa đạt được một tin tức, Vô Ngân Thiên Vân Tinh Cổ Môn Thượng Sứ muốn giáng lâm huyền thủy thần các. Vô Ngân Thiên, Vân Tinh Cổ Môn, Tô Trần khẽ nhíu mày, huyền thủy thần các đã từng có một vị lão tổ tông phi thăng tiến vào Vô Ngân Thiên, gia nhập Vô Ngân Thiên Vân Tinh Cổ Môn. Vân Tinh Cổ Môn tại Vô Ngân Thiên xem như trung đẳng thế lực, nhưng đối với huyền thủy thần các tới nói là quái vật khổng lồ. Huyền thủy thần các mặc dù trước mắt không tính là Vân Tinh Cổ Môn tử thế lực, có điều bởi vì vị kia lão tổ tông quan hệ, Vân Tinh Cổ Môn đối với huyền thủy thần các tới nói có chút chiếu cố. Huyền thủy thần các đối với Vân Tinh Cổ Môn tự nhiên cũng có chút tôn kính. Nói chung, Vân Tinh Cổ Môn là mỗi cách 100.000 năm, liền sẽ điều động thượng sứ đến một chuyến huyền thủy thần các. Có đôi khi sẽ lưu lại một chút công pháp, võ kỹ, có đôi khi sẽ chỉ đạo chúng ta những lão gia hỏa này tu luyện. Bao nhiêu sẽ cho một chút chỗ tốt. Lăng đồ chậm rãi nói. Kia là chuyện tốt a. Tô Trần hỏi, vì sao ta muốn phong bế lục thức bế quan? cái gì là phong bế lục thức? Đó chính là chân chính mặc kệ không hỏi, nghe không được, nhìn không thấy, còn không phải tiểu tử ngươi tính tình quá cứng. Vân tinh cổ môn là vô ngân thiên thế lực, thượng sứ rất kiêu ngạo, bọn hắn đối đãi chúng ta, tựa như là nhìn sâu kiến, ngươi xác định chính mình có thể nhịn được thượng sứ kiêu ngạo. Lăng đồ hừ một tiếng, cái này, Tô Trần ế chủ, là, hắn đoán chừng là nhịn không được loại kia cao cao tại thượng kiêu ngạo. Nghiêm lão cùng các chủ để hắn phong bế lục thức, cũng coi là bảo hộ hắn a. Dù sao, hắn tính xấu vừa lên đến về sau, làm không cẩn thận liền muốn chiến. Chiến, chiến, đến lúc đó, vấn đề liền lớn, hiện tại đã biết rõ rồi. Lăng đồ hừ một tiếng, khụ khụ, ta biết các chủ là vì ta tốt, bất quá, Tô Trần đáy lòng chỗ sâu nhất còn là muốn xem một chút thượng sứ. Chủ yếu là tận mắt nhìn thấy một chút vô ngân thiên cường giả thực lực đến cùng là dạng gì. Ngươi muốn kiến thức một chút. Lăng đồ nhìn ra Tô Trần ý tứ. Vâng, Tô Trần trùng điệp gật đầu. Các chủ, ta cam đoan, sẽ thu liễm tính tình của mình. Mình có thể kiêu ngạo, có thể không sợ chết. Nhưng nếu như bởi vì chính mình, cho huyền thủy thần các mang đến ngập trời tai nạn, hắn sẽ áy náy cả đời. Cho nên, coi như lăng đồ không nói, hắn cũng biết rõ, đợi đến thượng sứ tới, còn là nhịn một chút. Ân, vì huyền thủy thần các. Lăng đồ nhíu mày, trầm mặc thật lâu. Nghiêm lão lắc đầu, cười khổ nói, Tô tiểu tử, không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu như vẻn vẹn bởi vì sợ ngươi tính xấu hỏng đại sự, lão phu cùng các chủ không sẽ như vậy trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Trọng yếu nhất chính là, lần này, vân tinh cổ môn thượng sứ đột nhiên muốn giáng lâm, có chút không quá bình thường. Phía trước, các chủ nói, vân tinh cổ môn thượng sứ đồng dạng 100.000 năm giáng lâm một lần. Có thể rõ ràng lần trước thượng sứ giáng lâm mới trôi qua 28.000 năm mà thôi. Còn có cái gì? Tô Trần con mắt híp đứng lên. Còn có, chúng ta vân tinh cổ môn vị kia lão tổ tông cho chúng ta truyền tin tức. Nói là lần này vân tinh cổ môn thượng sứ sở dĩ lâm thời muốn giáng lâm. Trong đó có Thái Linh Hoàng triều cái bóng. Nghiêm lão trên mặt đã nhiều một chút ưu sầu. Thái Linh Hoàng triều. Thái Linh Hoàng triều cũng là vô ngân thiên thế lực, so với vân tinh cổ môn còn mạnh hơn một chút. Đồng thời, Thái Linh Hoàng triều là Thái Uyên thần các tại vô ngân thiên chỗ dừa. Nghiêm lão trầm giọng nói, Tô Trần sắc mặt bỗng nhiên biến hóa, thoáng cái, minh bạch. Nghiêm lão, các chủ, nói như vậy, vân tinh cổ môn thượng sứ đột nhiên muốn giáng lâm, rất lớn có thể là bởi vì Thái Uyên thần các, Thái Linh Hoàng triều nhúng tay, đưa cho vân tinh cổ môn chỗ tốt gì, dùng để trao đổi. Vân tinh cổ môn thượng sứ đột nhiên giáng lâm, chính là hướng về phía ta tới. Tô Trần ngẩng đầu, đáy lòng, sát cơ bộc phát, Thái Uyên thần các, Thái Linh Hoàng triều, hắn ghi tạc đáy lòng. Nghiêm lão cùng lăng đồ gật đầu. Nghiêm lão, các chủ, đã vân tinh cổ môn thượng sứ là hướng về phía ta tới. Như vậy, ta coi như phong bế lục thức, bế quan, cũng né tránh không được. Tô Trần hít sâu một hơi, thái độ 10 phần kiên quyết. Ta muốn đối mặt, không đối mặt cũng không được. Chẳng lẽ, chính mình phong bế lục thức, rùa đen rút đầu trốn tránh, để nghiêm lão, các chủ còn có toàn bộ huyền thủy thần các ngạnh kháng ở phía trước. Hắn không phải là loại kia tính cách, càng không phải là loại kia rùa đen rút đầu. Mình sự tình, chính mình chịu trách nhiệm. Vô ngân thiên thượng sứ sao? Tới đi, Tô Trần đáy lòng tự nói. Không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại, huyết mạch lưu động tốc độ đều nhanh một chút. Sát ý bắn ra. Chiến ý 10 phần, cái gì gọi là chuyện hay?